Thần đạo Đan Tôn, chương 1427, triệu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt của lão nhân Sâm không khỏi đăm đăm nói. Mỹ nữ, không bằng theo Sâm ra đi. Tinh hoa của Sâm ra tuyệt đối là đại bổ. Vẫn làm canh nhân Sâm đi. 12 mỹ nữ đồng thời ra tay. Mỗi người các nàng đều là tồn tại nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Lại tinh thông một bộ trận pháp liên kích. Không chỉ có thể hoàn toàn phát huy lực lượng của 12 người. Thậm chí còn có tăng cường. Hầu như sắp tiếp cận tinh thần cảnh. Lão nhân Sâm nào dám ngang hàng. Kêu thảm một tiếng. Vội vã chạy mất dép. Cảnh giới của hắn không cao. Nhưng tốc độ nhanh đến mức thái quá. Nháy mắt liền đến phía sau Lăng Hàn. Sau đó nhô đầu ra nói. Các tiểu nương tử. Có gan liền đến. Sau đó nhìn Lăng Hàn nói. Tiểu Hàn tử, trấn áp những tiểu yêu tinh này cho Sâm gia, để Sâm gia mỗi ngày buổi tối chỉ đạo các nàng, làm cho các nàng cải tà quy chính. Thập nhị cơ cũng giận dữ, tại sao cây nhân Sâm này miệng tiện như vậy? Vẫn là đàng hoàng đến hầm canh đi. Các nàng tự nhiên không sợ Lăng Hàn. 12 người liên thủ thậm chí có thể địch tinh thần cảnh. Lăng Hàn đưa tay, vù, khí thế rung động, tuôn về phía thập nhị cơ. Đùng đùng đùng đùng, thân thể của thập nhị cơ nhất thời mềm nhũn, cùng nhau ngã rầm trên mặt đất. Đây là thiên uy, thực lực tương đương hoặc cao hơn, vậy sức chiến đấu sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu thực lực không bằng, vậy ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, trực tiếp nằm trên mặt đất chờ chết. Thật can đảm, ngay cả thị nữ của bản thiếu cũng dám ra tay. Người sống thiếu kiên nhẫn sao? Người trẻ tuổi kia trừng mắt. Hắn gọi triệu khổ, lai lịch lớn đến kinh người. Chính là hậu đại duy nhất của một vị cường giả hằng hà cảnh ở đại xích dương đế triều. Bởi vậy coi như bình thường ra ngoài cũng cực kỳ phô trương. Xa xỉ quen rồi, Lăng Hàn phất phất tay nói. Việc nơi đây không có quan hệ gì tới ngươi. Từ đâu tới thì cút về đó đi. Ha ha, triệu khổ không khỏi bật cười. Thực sự là thấy quỷ. Ở trong đại xích dương đế triều, lại có người dám nói chuyện với hắn như thế. Hắn điềm nhiên nói, lập tức quỳ xuống, cầu đến bản thiếu thỏa mãn, có thể tha cho ngươi một mạng. Có điều, ánh mắt của hắn đảo qua thiên phượng thần nữ, không khỏi lộ ra vẻ mặt dại gái. Nữ nhân này, quy bản thiếu, hắn không phải không có gặp qua mỹ nữ, nhưng như thiên phượng thần nữ, bất kể là dung mạo, khí chất đều đỉnh cấp. Đúng là lần đầu, thập nhị cơ mỗi người đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Không chỉ đẹp, hơn nữa thiên phú võ đạo cực cao. Nhưng so sánh với nàng, chênh lệch liền cực kỳ rõ ràng. Nghe nói như thế, bọn người Phong Phá Vân lộ ra vẻ giận dữ. Đám người Giang Dược Phong thì trực tiếp mở miệng mắng. Đây chính là sư nương của bọn họ à. Ánh mắt của Lăng Hàn cũng uy nghiêm đáng sợ nói. Xem ra. Người đây là tự tìm đường chết. Hắn biết, người này khẳng định có bối cảnh của hằng hà cảnh. Nhưng khi đó hắn ngay cả Tạ Đông Lai cũng không chút do dự làm thịt. Hiện tại sẽ sợ sao? Hừ, lá gan rất lớn. Nhưng ngươi biết bản thiếu là ai sao? Triệu khổ ngạo nhiên nói. Hắn thích nhất cầm câu tiếp theo đập người. Thông thường sau khi hắn báo ra thân phận, bất kể là ai cũng sẽ sợ đến tè ra quần. Sau đó mọi cách lấy lòng hắn, chỉ sợ không thể hầu hạ hắn thoải mái. Cha ta, là triệu tổ dực, ở đại xích dương đế triều cũng là một nhân vật huyền thoại. Có người nói hắn vốn là một vô danh tiểu tốt trong tông môn. Nhưng không biết đi vận khí cất chó gì, lại đi nhầm vào một hang núi. Ở bên trong có tuyệt học đã sớm thất truyền của tông môn. Hắn dựa vào cái này mà lên. Dần dần có chút danh thanh. Về sau mỗi khi tuổi thọ của hắn sắp khô kiệt, luôn có thể ngoài ý muốn gặp phải cơ duyên, đột phá cảnh giới trước mặt, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ở mấy trăm triệu năm trước, triệu tổ dực đã là lão giả lưng còng. Nhưng trăm triệu năm sau, hắn vẫn là dáng vẻ ấy. Bây giờ hắn cũng đã hơn 300 triệu tuổi. Không biết hắn ở trước khi tuổi thọ cực hạn của hằng hà cảnh đến, có thể lại được vận khí, một cước bước vào sáng thế cảnh hay không? Bởi vì một đường từ tiểu nhân vật ngao tới, vị Triệu Tổ Dực này làm người cũng không tốt thế nào. Tật xấu nên có toàn bộ đều có. Tỷ như háo sắc, háo danh, thê thiếp vô số. Nhưng chỉ có một đứa con trai là Triệu Khổ. Gọi là Triệu Khổ, là muốn tránh kiêng kỵ. Miễn cho trời cao đố kỵ. Bẻ đi cái mầm duy nhất này của Triệu gia. Vẻ mặt người của Địa Long Tông cũng ngạo nhiên. Khai phái tổ sư của bọn họ năm đó từng ở quý phủ Triệu Tổ Dực làm thị vệ. Tuy không thể nói là ngọn nguồn gì, nhưng ít ra cũng coi như có chút tình hương hòa. Nhưng lần này tông môn gặp phải đại nguy cơ sống còn. Bọn họ dĩ nhiên phải kéo quan hệ, liền phái người đi làm thuyết khách, vừa vặn gặp phải Triệu Khổ. Sau khi đưa lên vài mỹ nữ, Triệu Khổ liền đáp ứng đi một chuyến. Ngược lại không phải Triệu Khổ thỏa mãn chuyện này cỡ nào, mà là hắn muốn ra ngoài chơi, vừa vặn đúng dịp mà thôi. Lăng Hàn không chút biến sắc, lại nói hắn được Tuế Nguyệt Thiên Thu, cùng một thế lực nào đó ở tiên vực kết làm nhân quả. Vậy Hằng Hà Cảnh lại coi là gì? Hắn nhìn Triệu Khổ nói, ngươi tự tìm đường chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Lại nhị thế tổ như Triệu Khổ, ai không thuận ý hắn, hắn sẽ như chó điên xông lên cắn, đánh cũng đánh không ngoan. Nếu như chỉ đuổi người này đi, hắn nhất định sẽ lợi dụng lực lượng của gia tộc tiến hành trả thù. Nếu trái phải đều sẽ đắc tội Triệu gia. Vậy Lăng Hàn quyết định một bước đúng chỗ, chém giết Triệu Khổ ở chỗ này. Lại nói, trên xe ngựa của đối phương có nhiều thần đoán như vậy, không đánh cướp một phen cũng không còn gì để nói. Thật can đảm. Triệu Khổ cười gan, thật cho rằng hắn là công tử bột chỉ có thể dựa dẫm lão tử dọa người sao? Hắn là tinh thần cảnh trung cực vị, ở trong đại xích dương đế triều chính là cường giả hàng thật đúng giá. Hơn nữa, thân là đời sau của Hằng Hà Cảnh, hắn sẽ không có bảo vật mạnh mẽ sao? Giáp vệ ở đâu? Triệu Khổ khẽ quát một tiếng, nhất thời trên không hạm có từng chiếc chiến xa bay ra. Ở phía sau hắn chỉnh tề liệt trận, trên mỗi chiếc chiến xa đều có 12 chiến sĩ võ trang đầy đủ. Mặt đầy túc sát, tỏa ra khí tức thiết huyết, cảnh giới của những người này cũng không cao, đều chỉ là sơn hà cảnh mà thôi. Nhưng mấy trăm hơn ngàn người đứng chung một chỗ, lại tỏa ra khí thế đáng sợ ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng phải cau mày. Cách chương